Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Sa Tăng Tân Nương, 9, bởi vì có thể bổ sung thể lực tăng cường ma lực trái cây. Tống Đường liền không có ở tửu quán bên trong trì hoãn. Thực mau liền dựa theo dẫn đường người chỉ điểm, theo thần đến sở thẩm phán bên ngoài địa phương đi đánh quái kiếm tiền. Trong địa ngục cũng là lưu thông tiền, lại còn có cái loại này chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Bắt được một ít tài liệu, liền có thể dùng để đổi trong địa ngục lưu thông tiền. Rốt cuộc từ tầng dưới chót trong địa ngục, thường xuyên sẽ có hướng phía dưới bò lên tới người. Vì tránh cho tân nhân tìm không thấy đường sống, trong địa ngục cũng là cho những người này hoặc là cấp thấp ác ma nhóm cung cấp cương vị cùng kiếm. Tiền phương thức, tuy rằng thần nói chính mình rất có tiền, hơn nữa bởi vì Tống Đường cứu tính mạng của hắn, hắn nguyện ý vô điều kiện dưỡng nàng, nhưng là Tống Đường là cũng không quá thói quen dựa vào người khác. Liền tính là thân nhân đều có khả năng trở mặt thành thù. Huống chi bọn họ hai người chỉ là cộng sự ở bên nhau tiểu đồng bọn. Tống Đường bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thần. Chính là nàng không thể đủ đổ đối phương tâm tư, đường chính mình thành trói buộc về sau. Nàng muốn đi đổ đối phương có thể hay không đối nàng không vứt bỏ không buông tay sao? Tống Đường mạo không dậy nổi loại này nguy hiểm mơ siêu nói đến cùng. Bọn họ hai người cảm tình còn không có như vậy khắc sâu. Hơn nữa thần kỳ kỳ quái quái thao tác quá nhiều, Tống Đường không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm thần. Khí vận chi tử nhân phẩm hẳn là không có trở ngại. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không muốn trở thành thần liên lụy. Ở Tống Đường đem tránh đến tiền cấp thần thời điểm, người sau ủy khuất ba ba. Katie, ngươi là không thích ta sao? Nhất định phải đem chúng ta hai người chi gian chướng tính như vậy rõ ràng. Tống Đường nghĩ nghĩ, ít nhất ở ra vực sâu phía trước, bọn họ hai người đều sẽ cột vào cùng nhau. Thân huynh đệ minh tính sổ, nhưng là bọn họ hai người hiện tại cái này tình huống. Cũng đích xác không cần phải phân đến quá khai, trong trò chơi hiệp hội đều sẽ đem công hội thành viên tài chính tập trung ở bên nhau lại thống. Nhất phân phối, nàng vì thế giải thích nói, không có a, chỉ là cảm thấy ngươi so với ta đối địa ngục càng hiểu biết. Chúng ta hai người tránh đến tiền. Vẫn là từ ngươi tới bảo quản tương đối hảo, có đùi cho ngươi ôm. Tự nhiên là phương tiện mau lẹ, ở chính mình tình huống gian nan thời điểm, Tống Đường cũng thật cao hứng người khác bày ra hảo ý. Chỉ là nàng cảm thấy, chính mình nếu là không nỗ lực nói, chỉ có thể kéo người chân sau, đùi lại lợi hại, nàng cũng không nghĩ đương cái phế vật, huống chi các nàng hai cái hiện tại đều là phế vật. Thần lại là cái thập phần da giòn pháp sư, đồ một gương mặt mỹ lệ, sức chiến đấu như không được, còn thích anh, nếu thần trong tay tiền chỉ vào không ra, các nàng hai người sớm hay muộn sẽ miệng ăn núi lở. Huống chi chờ đến đại hậu kỳ, bọn họ khả năng còn cần đại lượng tiền tài đi mua cao cấp tài liệu, mới có thể tìm tốt nhất thợ thủ công làm ra lợi hại vũ khí. Tiền loại đồ vật này. Vĩnh viễn đều là không ngại nhiều, nàng lời nói ở nào đó ra hỏa lỗ tai liền biến thành mặt khác một loại ý tứ. Đây là trong truyền thuyết nàng phụ trách kiếm tiền dưỡng ra. Hắn mỹ mạo như hoa, nghe được lời như vậy, thần lập tức liền mỹ tư tư đem Tống Đường đưa cho hắn đồ vật đều thu lên. Katie như vậy tín nhiệm hắn, hắn nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, cần kiệm quản gia. Đem bọn họ hai người cộng đồng tài sản càng đổi càng nhiều. Đúng rồi, ngươi có thể không kêu ta Katie, từ đối phương trong miệng nghe tên này. Tống Đường cảm thấy có điểm biệt nữ, hơn nữa thực dễ dàng liền phản ứng không kịp. Nói nữa, trong địa ngục mặt bại lộ tên thật kỳ thật là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Ta đây muốn kêu ngươi cái gì? Tống Đường nghĩ nghĩ, nàng nói. Ngươi có thể kêu ta Đường Tống, nàng trước kia niệm thư thời điểm. Lớp học đồng học liền kêu nàng cái này ngoại hiệu, hơn nữa cái này phát âm ở thế giới này tương đối đặc biệt. Một kêu Tống Đường là có thể biết là chính mình, thần dựa theo Tống Đường nói chuyện lời nói niệm một lần. Cảm giác có điểm phát âm có điểm biệt nữ. Ta kêu ngươi Đường Đường đi, hai cái đồng dạng âm khởi sướng tới liền phải đơn giản nhiều. Hắn hứng thú bừng bừng hỏi Tống Đường, ta đây đâu, ngươi muốn hay không cho ta lấy một cái đặc biệt tên? Chỉ có ngươi có thể kêu. Tống Đường trên mặt liền lộ ra cái loại này có điểm khổ đại cứu thâm biểu. Tình, cho người khác lấy tên gì đó ghét nhất, bất quá đối mặt tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu niên. Nàng không có cách nào nói ra cự tuyệt nói. Suy nghĩ nửa ngày, nàng nói, tên của ngươi ở nhà ta, có màu xanh lá hàm nghĩa, ta là Đường Tống, ngươi liền nguyên Minh Thanh đi. Minh Thanh, Minh Thanh, ta đây chính là Thanh Thanh, một cái kêu Đường Đường, một cái kêu Thanh Thanh, làm Tống Đường nghĩ tới Hồng Quả Quả cùng Lục Phao Phao. Bọn họ hai cái lại không phải thiếu nhi kênh người chủ trì. Rõ ràng là ở hắc ám âm lãnh địa ngục, thần thực am hiểu đem nàng kéo đến cùng hắn giống nhau ấu trĩ phong cách. Sau đó lại dùng hắn phong phú kinh nghiệm đánh bại hắn. Nàng biểu tình phá lệ vi diệu, sửa đúng hắn, niệm vài biến, Minh Thanh Minh Thanh Minh Thanh, ta về sau liền trước mặt ngoại nhân kêu ngươi cái này, có tên liền không tồi. Kén cá chọn canh, muốn cái gì xe đạp, hảo đi. Tuy rằng không phải cùng Tống Đường giống nhau điệp âm, nhưng là ở Tống Đường áp bách hạ, mà Vương vẫn là vui sướng tiếp nhận rồi cái này tân tên. Nàng ở thu hoạch một ít cấp thấp ác ma sinh mệnh lúc sau, liền cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng cơ hồ đình chỉ tăng trưởng. Này thực bình thường, nói như vậy cao giai ác ma dùng một lần liền có thể thu hoạch rất nhiều cấp thấp ác ma sinh mệnh. Nếu lại chính mình lực lượng cường đại, có thể dựa hấp thu mặt khác ác ma năng lượng không ngừng tăng trưởng. Cái này địa ngục liền sẽ trống rỗng. Tống Đường đà đảo đệ nhất chỉ tinh anh quái là một cái dấu ở huyệt động ác ma. Hắn tạo hình thoạt nhìn có điểm như là cú mèo, mang cái loại này tròn tròn mắt kính, ngoài ý muốn có điểm ngốc, này chỉ ác ma thoạt nhìn thật sự là ôn hòa vô hại. Hơn nữa lá gan còn rất nhỏ. Tống Đường xuống tay thời điểm, nhìn đối phương run run rẩy rẩy giống hamster nhỏ bộ dáng, đều có điểm không đành lòng xuống tay. Ngươi xác định chúng ta thật là muốn tìm hắn sao? Nàng nhìn về phía thần, tổng cảm giác các nàng đây là ở khi dễ người thành thật. Lớn lên hình thù kỳ quái tiểu ma quái, cái loại này mở ra bồn máu mồm to ăn rất nhiều người ác ma. Tống Đường hạ khởi tay tới là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Rốt cuộc giữa hai bên căn bản là không phải một cái giống loài. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Chính là loại này loại hình. Liền tính là ác ma nói. Hẳn là cũng có một ít không như vậy hư đi. Thần ở một bên xúi dục nàng. Không có sai nga, đà đảo hắn nói. Chúng ta hai người liền có thể được đến đánh bại ma vương phương pháp. Đúng đúng đúng đúng. Thực xin lỗi, ở Tống Đường giơ lên trọng kiếm, tính toán trước đêm cái này thoạt nhìn tiểu đáng thương ác ma chụp vựng thời điểm. Đối phương vèo một chút liền từ chính mình huyệt động đào tàu. Sau đó hắn đi thời điểm, liền rơi xuống một con cái dương. Cái này dương nhỏ thoạt nhìn xám xịt, mở ra tới xem bên trong một quyển thật dày sách tranh. Địa ngục sinh vật sách tranh bảo điển. Tống Đường mở ra tới xem. Phát hiện đây là một quyển địa ngục các loại tương quan sách tranh. Sách vở rất dày, nhưng là bên trong phi thường kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các loại ác ma. Bọn họ bộ dạng đặc thù yêu thích nhược điểm mơ siêu tỉ như nói cấp thấp quỷ hút máu nói sử dụng tỏi. Hoặc là giá chữ thập linh tinh đồ vật liền có thể đem bọn họ dễ dàng tiêu diệt. Cái loại này giống slime giống nhau, sức chiến đấu thấp lại khó chơi dính hồ hồ sú bùn quái. Chỉ cần học được một ít nho nhỏ thanh khiết thuật, cùng hắn bề ngoài giống nhau, này hiển nhiên là một con học thuật loại hình ác ma. Trầm mê với làm học cứu ác ma đại đa số đều không có cái gì hại. Còn hảo không có đối với đối phương ra tay, liền rơi xuống quan trọng vật phẩm mơ siêu. Tống Đường chậm rãi lật xem này mặt trên tư liệu. Trên mặt lộ ra hai phân vui mừng, phương diện này đều tiến vào địa ngục các loại sinh vật. Hơn nữa ký lục thực kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta hai cái hôm nay vận khí thật tốt, kia chỉ thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu vô hại ác ma chui. Cái kia hầm ngầm, biến ảo thành limbo phó thủ bộ dáng, chạy ma vương nơi đó hội báo, kia bổn ma vật bảo điển đã thuận lợi đưa đến mục tiêu trong tay. Limbo vừa lòng gật gật đầu, thực hảo ngươi có thể đi xuống, ma vương sa tăng tỉ mỉ mà chuẩn bị một cái kịch bản. Nhưng là cái này kịch bản xuất hiện nhân vật rất nhiều. Dựa theo cái này kịch bản đi, hắn phải các loại nghĩ cách cho người ta đưa trang bị đưa vật tư. Nhân vật xuất diễn quá nặng, nếu xuất hiện nhiều lần, làm không hảo còn muốn dẫn phát gia tăng lửa giận. Hắn là cái thông minh ma vương, không cần phải mỗi lần đều từ chính mình thượng sao. Tống đường tiếp tục lật xem bảo điển, phương diện này tư liệu phi thường tường tận. Rất nhiều đồ vật nàng trước nay đều không có xem qua. Nhưng là ở phiên hơn 10 trang lúc sau, nàng cuối cùng ở bên trong này tìm được rồi nàng quen thuộc đồ vật. Cái này còn có cái kia, đều là nàng hôm nay buổi sáng đánh quái thu hoạch tài liệu. Lại còn có rất nhiều tên nàng ở treo giải thưởng thẻ bài thượng đụng tới quá. Tống đường đưa cho thần xem, người đối đệ nhất địa ngục hiểu biết tương đối nhiều. Nhìn xem mặt trên viết có phải hay không đều là thật sự, thần nhanh chóng phiên phiên. Đều là thật sự, nếu là Limbo dám đưa tới hàng giả nói. Hắn cái này đệ nhất địa ngục ma vương liền không cần là mơ siêu hắn hiện tại cái này thân phận. Có thể hiểu biết một ít địa ngục tình huống, nhưng là hiểu được quá nhiều nói. Liền sẽ có vẻ tương đối dị thường, thực dễ dàng bị đáng yêu tiểu đồng bọn hoài nghi. Hơn nữa cứ việc hắn rất vui lòng vì tống đường phổ cập khoa học các loại tư liệu. Hưởng thụ nàng sùng bài ánh mắt, chính là nói như vậy, bọn họ tại đây mặt trên hao phí thời gian quá nhiều. Sẽ làm tống đường cảm thấy áp lực, vẫn là đưa tới sách tham khảo, làm tống đường hiểu biết càng tốt, càng mấu chốt chính là, tại đây bổn quan trọng sách tham khảo chung, hắn lén lút bỏ thêm rất nhiều ca ngợi ma vương sa tăng nói. Được đến khẳng định lúc sau, tống đường nhịn không được tưởng, nếu đã sớm được đến này bổn sách tranh nói, nàng là có thể đủ càng dùng ít sức, càng dễ dàng làm xong những cái đó treo giải thưởng nhiệm vụ. Bất quá hiện tại cũng không chậm, từ bọn họ đến tầng thứ nhất địa ngục quá khứ thời gian. Mới một cái vực sâu ngày, các nàng đã phi thường may mắn, tống đường nhìn một chút sắc trời. Tầng thứ nhất địa ngục không trung nhan sắc từ màu đen chậm rãi hướng đỏ thẫm chuyển biến. Hôm nay thời gian cũng không chậm, chờ đến hồng đêm thời điểm, sẽ có càng nhiều nguy hiểm ác ma ra tới. Chúng ta về trước tử quán đi, hiện tại tinh lực cũng tiêu hao không ít. Yêu cầu bổ sung đồ ăn, được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Trở về lúc sau, tống đường lại đem chính mình bởi vì đánh nhau mang đến một thân dơ bẩn rửa sạch một lần. Thác những cái đó trái cây phúc khí, các nàng hôm nay thu hoạch pha phong, hơn nữa không có bị thương. Lại sau đó, nàng liền cùng thần hai người đầu ghé vào cùng nhau, díu dít thảo luận nửa ngày. Căn cứ này bổn tân rơi xuống sách tranh, đem kế hoạch một lần nữa điều chỉnh một lần, chờ đến bọn họ hoa mấy tháng thời gian đem này mặt trên quái đánh xong. Liền có thể làm ra đánh bại ma vương Limbo bảo kiếm. Chỉ cần trang bị đủ cường, bọn họ là có thể thắng. Ở mỗ ma vương trong điện Limbo không ngừng đánh hát xì. Hắn kêu phó thủ đi cho hắn điều chế dược tề. Sau đó tiếp tục viết kế hoạch của hắn. Sa tăng muốn dẫn người hướng lên trên đi. Xuất phát từ đồng liêu tình nghĩa. Bị hố người tuyệt đối không thể chỉ là hắn một cái. Tác giả có lời muốn nói. Tân niên vui sướng, ta đi trước ăn lẩu. Ăn xong trở về viết canh 2, rơi xuống 66 cái tiểu bao lì xì đi, cho các ngươi phát tiền mừng tuổi, chúc đại gia tân niên bình bình an an, bách độc bất xâm, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.